ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 397, Tô Tầm đối Hoàng đế cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Hiền Thánh, vang danh thiên hạ Tề quốc cùng Yến quốc trước tiên liền nhận được tại Đại Càn kinh thành mật thám đưa về tin tức cai nước Hoàng đế tại nhìn thấy cái này phong khẩn cấp mật tín thời điểm, đều có ý tưởng giống nhau. Thám tử điên rồi sao? Là không có gì tình báo trở về truyền, cho nên mình viện cái lớn tin tức sao? Sau đó hai nước đồng thời phái người tiến về Càn quốc dò xét. Mang về tin tức lại để cho bọn hắn trầm mặc, mặc dù bọn hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng. Nhưng vô luận từ cái kia con đường trả lại tin tức đều tại cho thấy kia phong mật tín trên hết thảy đều là chân thực. Hóa thân trăm trượng cự nhân, nhưng cùng thiên địa sóng vai, đây không phải thần là cái gì. Trên thực tế đương nhiên không có trăm trượng, bất quá những này cổ nhân đối đặc biệt lớn số lượng không có một cái cụ thể khái niệm, chỉ có thể dùng khoa trương thủ pháp để hình dung. Sau đó Tề Yến hai nước làm một kiện chuyện giống vậy, tại cảnh nội Quảng Tu thần đế miếu, điều động sứ giả tiến về Đại Càn cầu lấy tượng thần. Chuyện này đối với tại hai nước tới nói là một cái rất nghiêm trọng đả kích. Chỉ ít hai nước dân gian liền xuất hiện một loại dư luận, đó chính là Đại Càn là thượng thiên chỗ phù hộ. Nếu không giải thích thế nào vì cái gì thần đi Đại Càn làm quốc sư, mà không phải đến Đủ hoặc là Yến đâu. Chỉ ít trong thời gian ngắn, hai nước không có khả năng đối Đại Càn vọng động đao binh. Bởi vì đối với thần tiên, tất cả mọi người mang theo một cỗ kính sợ tâm thái, đặc biệt là bình dân bách tính càng là như vậy. Nếu như bọn hắn đối Đại Càn khởi binh, bổn quốc bách tính liền sẽ cảm thấy bọn hắn tiến đánh một cái bị thần phù hộ quốc gia liền là tại nghịch thiên mà đi. Tề Yến hai nước hoàng đế đối Trịnh Khôn tràn đầy ghen ghét. Bọn họ cũng đều biết Trịnh Khôn đối Trường Sinh một đạo gần như mê muội, trước kia động một chút lại này trào phúng hắn. Nhưng là bây giờ Trịnh Khôn giống như thật có cơ hội này, để bọn hắn vừa tranh. Trên thực tế bọn hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Quảng cáo, sau 5 ngày, Đại Càn kinh thành Trích Tinh Điện. Trích Tinh lâu đỉnh cao nhất chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, một ăn xin một lần, hai vang danh thiên hạ thu hoạch được ăn xin bắp. Chú thích túc chủ hướng người đòi hỏi đồ vật lúc xác suất thành công đề cao 10%. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường cái này 10% xác suất thành công có đôi khi không. Một vậy cũng là mấu chốt, Tô Tầm trước mặt là một cái đan lô, hắn ngay tại luyện chế đan dược là cho Trịnh Khôn luyện chế. Rốt cuộc trắng dùng cái này công cụ người lâu như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đi cũng không thể thứ gì cũng không cho hắn lưu đi. Huống chi, lần này hắn thu hoạch không nhỏ Trịnh Khôn phái đi ra người thu tập được rất nhiều địa cầu không có tài liệu luyện đan. Hắn hiện tại luyện chế là dưỡng thân đan, tên như ý nghĩa liền là điều dưỡng thân thể dùng. Dùng lâu dài có thể cải thiện thể chất tại lúc đầu cơ sở trên sống lâu cái 3-5 năm là không có vấn đề gì. Sau gần nửa canh giờ, đan dược luyện chế hoàn thành, một cỗ đan hương tràn ngập cả phòng. Tô Tầm tay khẽ vẫy, mười mấy khỏa màu xanh lá đan dược liền từ trong lò đan bay vào trong tay. Sau đó hắn từ Trích Tinh lâu tầng cao nhất phiêu nhiên rơi xuống. Quốc sư, sinh sôi không ngừng đan thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, đã sớm chờ ở nơi đó hoàng đế vội vàng kích động nghênh đón tiếp lấy. Hắn Trường Sinh mộng a, rốt cục liền muốn thực hiện sao? Bệ hạ mời xem, Tô Tầm mở ra trong tay, mười mấy khỏa màu xanh lá đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm nằm trong lòng bàn tay. Trịnh Khôn kết ba nói, cái này quốc sư, là cho ta sao, hắn lúc đầu coi là loại này Trường Sinh đan thuốc chỉ có thể luyện chế ra đến một viên đâu. Bệ hạ, những đan dược này đều là đưa cho ngươi, mỗi tháng phục dụng một viên, thẳng đến toàn bộ sử dụng hết mới thôi. Tô Tầm nói, Trịnh Khôn nuốt nước miếng một cái, quốc sư ăn hết tất cả về sau ta. Ta liền có thể Trường Sinh sao? Tự nhiên, Tô Tầm mỉm cười, lắc lư bắt đầu không chút khách khí. Chờ muốn chết ngày đó lão tử đã sớm không ở cái thế giới này, ngươi mắng ta đều nghe không được cái chủng loại kia, còn mịa nó Trường Sinh. Lão tử nếu có thể luyện chế Trường Sinh đan dược, lão tử sẽ còn cho ngươi. Ngươi thuần túy nghĩ cái dám ăn đâu? Có thể để ngươi sống lâu mấy năm, đã coi như là cho ngươi nghịch thiên cải mệnh tiểu huynh đệ. Trịnh Khôn tại chỗ liền cho Tô Tầm quỳ xuống. Đa tạ quốc sư, đa tạ quốc sư, bệ hạ mau mau xin đứng lên, để ngươi chuẩn bị bình ngọc chuẩn bị xong chưa? Tô Tầm liền chịu không được cái này một nước hoàng đế động một chút lại quỳ xuống, thật là khiến người ta cảm giác thoải mái. Trịnh Khôn vội vàng bò lên, luống cuống tay chân từ ống tay áo bên trong xuất ra một cái bình ngọc. Quốc sư, chậm chuẩn bị xong, toàn bộ đặt vào đi, chỉ có dùng bình ngọc chứa linh lực mới sẽ không trôi qua. Lời này đương nhiên là hắn mù mấy cái kéo con bê, nhưng cũng nên có chút nghi thức cảm giác mới lộ ra chân thực có thể tin nha. Trịnh Khôn nghe thấy lời này cũng không đoái hoài tới mạo phạm Tô Tầm, vội vàng đưa tay nắm qua đan dược hướng trong bình ngọc trang, hắn sợ hãi chậm một bước linh lực liền trôi qua xong. Gắn xong đan dược về sau Trịnh Khôn liền vội vội vàng vàng rời đi, vì giữ bí mật hắn nhưng là một người tới, thái giám công Nga đều không mang. Rốt cuộc đây chính là trường sinh linh đan A, Tô Tầm đẩy ra một gian cửa phòng ngủ đi vào. Lúc này từ hoàng hậu bộ dáng tiều tụy, nguyên bản thủy nộn bờ môi có chút trắng bệch, con ngươi vô thần tựa như cái xác không hồn, cứ như vậy khô khan ngồi tại trên mép giường. Màu đỏ phượng bào từ trên vai thơm chảy xuống hơn phân nửa, bên trong một tia không treo. Nhưng nàng vẫn như cũ là không phản ứng chút nào, giống như có chút ngây dại. Từ Tô Tầm một bàn tay đập chết rồi từ viễn về sau, nàng cứ như vậy, rốt cuộc kia là phụ thân nàng. Tô Tầm thở dài, lại tiếp tục như thế hắn cảm thấy từ hoàng hậu khẳng định lại biến thành cái ngu dại điên. Quảng cáo, thế giới này hắn duy nhất có lỗi với người đại khái cũng chỉ có trước mắt cái này đại càn thứ nhất Mỹ, phụ. Không có cách từ viễn gây sự tình hận không thể hắn chết. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì từ hoàng hậu liền bỏ qua từ viễn. Lại không ăn cái gì, ngươi chỉ sợ đến chết đói. Tô Tầm nhìn thoáng qua trên mặt bàn đặt vào đồ ăn, đã nguội. Từ hoàng hậu vẫn là không một lời phát, Tô Tầm đi qua tại nàng ngồi xuống bên người, đưa tay đem trượt xuống phượng bào cho nàng mặc. Ngươi cái này a cô, để cho ta khả năng có chút cảm giác tội lỗi a, ngươi không phải cao cao tại thượng thần sao? Thần ấn chết một con kiến bàn phàm nhân cũng sẽ có cảm giác tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hoàng hậu rốt cục nói chuyện, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng cùng tuyệt vọng, thanh âm khàn giọng, bất lực, đây là trường kỳ không dính một giọt nước hậu quả. Tô Tầm cười nắm vuốt cằm của nàng, người nói đúng, cho nên ta không có chút nào cảm giác tội lỗi, ta không sợ ngươi chết đói, bởi vì ngươi chết ta còn có thể trưởng khống hồn phách của ngươi. Người hỗn đản, từ hoàng hậu hỏng mất, muốn đem mình chết đói, kết quả hồn phách còn muốn thụ uy hiếp, còn có so đây càng tuyệt vọng sự tình sao? Đáng tiếc nàng giọt nước không vào, căn bản không khí lực gì, muốn đánh Tô Tầm, nắm đấm mềm nhũn ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính, ngược lại là chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc vô lực ngã xuống Tô Tầm trong ngực. Rộng lượng phượng bào lại tuột xuống, Tô Tầm vuốt ve kia mỡ đông bàn da thịt, biết ta vì cái gì không động vào ngươi sao? Từ hoàng hậu không nói một lời, bởi vì Tô Tầm nói qua nguyên nhân kia là cái bi thương cố sự. Bởi vì ta đối hoàng hậu không có hứng thú, ta muốn thử xem lên hoàng đế là cảm giác gì. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng dùng lời nhỏ nhẹ nói. Từ hoàng hậu trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Tầm tựa như đang nhìn một cái biến thái, nàng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thích nam nhân, nguyên lai đây mới là không động vào nàng chân chính lý do sao. Chẳng lẽ Tô Tầm chính là vì Trịnh Khôn mới hạ phàm. Nàng đã não bổ một khúc nam nam ở giữa xúc động lòng người tình yêu cố sự. Tô Tầm mặt tối sầm, biết nữ nhân này nghĩ sai. Ta nói chính là, để ngươi làm hoàng đế, như thế nào? Cách chương.